Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322 bị tiểu bụi đời đồ. Hai người theo quan đạo mà đi, đi rồi không lâu, liền tới rồi một chỗ yên lặng chỗ. Giang Nam Như đem đồ vật thu vào chữ vật vòng tay bên trong. Hơi hơi mỉm cười, nói, tiểu bạch, như thế nào, lúc này tính có thể đi. Kia bạch không bỏ hơi hơi một nhún vai báng. Lại nghe trên quan đạo truyền đến một tiếng khô cằn cười dữ tợn. Này cũng coi như là thu hoạch pha phong đi. Giang Nam Như không nghĩ nơi này có người. Vội vàng quay đầu, lại thấy là kia vệ hư đứng ở trên quan đạo hắc hắc cười lạnh. Hiển nhiên đối phương vừa mới thấy được hướng chữ vật vòng tay chung đặt đồ vật tình cảnh. Mới có thể như thế âm dương quái khí, nguyên lai là vệ công tử. Giang Nam Như nhìn trên quan đạo vệ hư, cười tủm tỉm nói, nàng ánh mắt ở vệ hư bên cạnh vừa truyền, lại thấy ước chừng có mười mấy người bộ dáng, xem những người đó phục sức, hơn phân nửa chính là Kinh Việt Châu thành thành chủ hộ vệ đội. Giang Nam Như biết đối phương người tới không có ý tốt, liền cười nói, không biết vệ công tử đây là, nghe nói đạo hữu phải đi. Tiểu đệ riêng tiến đến đưa một chút. Vệ hư ngoài cười nhưng trong không cười nói như thế tới. Tiểu muội nhưng thật ra muốn cảm ơn ngươi lâu. Giang Nam Như hướng một bên bạch không bỏ nháy mắt, cười nói, nhìn xem tiểu đệ mang đến hạ lễ đi. Vệ hư cười hắc hắc, tựa hồ hoàn toàn không đem Giang Nam Như hai người để vào mắt giống nhau. Từ sau người lấy ra một cái túi, tiêu sái ném lại đây, Giang Nam Như cánh tay một sao. Liền đem kia túi tiếp vào tay chung, nàng trong lòng cũng là âm thầm buồn bực, không biết đối phương trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Đem kia túi mở ra, Giang Nam Như không cấm hít hà một hơi, nguyên lai kia túi chung bên vô vật gì khác, lại là có một con đứt tay. Kia đứt tay thượng vết máu còn chưa khô cạn, hiển nhiên là gần đây mới chặt bỏ tới, này, Giang Nam Như không biết đây là người nào tay. Hỏi, nàng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, lại thấy kia đứt tay làn da không lắm bóng loáng, hiển nhiên là tuổi già người bàn tay kia thương đạo bị cướp lấy. Tự nhiên là không có cách nào thay đổi. Vệ hư hắc hắc cười, nói, nhưng là kia Dương gia cũng trả giá đại giới. Đại giới, Giang Nam Như nheo lại đôi mắt, tựa hồ biết kia đứt tay chủ nhân rốt cuộc là ai. Khẳng định là vệ hư thừa dịp Dương gia người chưa chuẩn bị, đem đối phương bàn tay chém xuống. Hơn phân nửa là kia Dương Quý Bình bàn tay, không tồi. Kia Dương lão nhi tự nhiên là muốn trả giá một ít đại giới chuyến này. Vệ hư không có nhiều lời, thừa nhận nói, chỉ là tiện nghi kia Dương Khánh Nhi tiểu tử này. Nói xong, vệ hư hướng tả hữu nhìn thoáng qua, nói, này Dương gia lợi tức xem như thu. Chúng ta Khương đại ca đâu? Cùng vệ hư đồng hành, đều là thành chủ phủ hộ vệ đội người. Bọn họ xưa nay liền cùng kia vệ hư quan hệ không tồi. Hơn nữa, Giang Nam Như xác thật là làm hộ vệ đội ném đại nhân. Liền nhất hô bà ứng theo lại đây. Lúc này vệ hư ở một bên dùng sức khuyến khích. Những cái đó đội viên sớm đã là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, Giang Nam Như thở dài một hơi. Nhìn bên hông treo eo bài, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Kia eo bài là Dương gia cấp, chứng minh Giang Nam Như sở quốc tu sĩ thân phận. Nhưng này gắt gao là một kiện chứng minh chứng vật thôi. Tựa hồ cũng không thể thuyết minh cái gì. Lúc này vệ hư liên hợp mọi người ở phía trước, nhưng thật ra cho Giang Nam Như một loại tu chân giới nên có cảm giác. Nàng hướng đối phương một đám người nhìn lại, thấy đều là luyện khí kỳ tiêu chuẩn. Khóe miệng không khỏi hiện ra khinh miệt tươi cười. Hiển nhiên kia vệ hư chỉ có thể thét to những người này tới. Phàm là trúc cơ tu sĩ, đều nhiều ít sẽ có chút tự tôn. Mặc dù là ở sở quốc như vậy tình hình trong nước dưới, các ngươi tại đây hồ nháo cái gì? Giang An huyện âm thầm nhéo lên nắm tay, đang muốn động thủ, lại nghe nơi xa truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm. Hết chương.